Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Mèo Mèo. Lần này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tạo hài tử về sau. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác hình tượng của mình cao lớn. Hắn trong nội tâm tràn đầy ánh nắng, làm một nơi nào đó chủng tộc có thể kéo dài tiếp mà cống hiến lực lượng của mình. Thay mới nhanh nhất nhưng mà, khi hắn theo nuôi trẻ thất đi ra, đối diện thấy Hoàng đế Kim cùng bang bát địch, cùng với ghé vào cổ nhã trên bờ vai Miêu Tiểu Lệ về sau ngạch. Hắn lập tức cảm giác sự tình không thích hợp, nhất là Kim, cười đến cực kỳ sáng lạn, muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, Kim thấy Lâm Phi Phàm, câu nói đầu tiên liền a Lâm Phi Phàm hù ngã chân nhũn ra. Lâm đại sứ, vừa mới ta cùng bàng chủ nhiệm thương lượng một chút, ta muốn mời ngươi dưới đất thành ở lại, trợ giúp chúng ta giải quyết một vài vấn đề. Như thế nào? Giải quyết vấn đề? Có thể là vấn đề gì? Ta sẽ bị các ngươi ăn xong lau sạch đó a. Mặc dù điện trường dây dưa là hết sức sướng rồi, nhưng quốc gia các ngươi có 10 vạn quốc dân, hơn nữa còn đều là nữ. Đầu óc của ta mỗi ngày cất cánh sẽ bị cháy hỏng đó a. Lâm Phi Phàm đại não cấp tốc vận chuyển, gần như trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp. Bệ hạ, ta có một ý kiến hay. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành. Cái gì tốt chủ ý? Kim hỏi, một cái có khả năng thỏa mãn các ngươi hết thảy yêu cầu ý kiến hay. Lâm Phi Phàm nói, không lâu sau đó, một cái quảng bá tại cả cái trong thành thị thông qua điện từ truyền bá ra. Nội dung đại khái liền là, các ngươi yêu thích nhất người, mê người, ngon miệng, mỹ vị mặt đất nhân loại đại sứ Lâm Phi Phàm, sẽ chế tạo một trận cường lực thiểm điện phong bão. Mà Hoàng Cung sẽ à những này điện năng dẫn dắt đến cả tòa thành thị. Xin tất cả cư dân chú ý thu nạp điện tử tin tức vân vân. Quảng bá vừa ra, thành thị sôi trào. Lâm Phi Phàm cảm giác chính mình thông minh tài trí đơn giản trong nháy mắt nổ tung. Không lâu sau đó, tại Hoàng Cung vùng trời, Lâm Phi Phàm theo trong miệng bắn ra mạnh nhất sấm chớp. To lớn hồ quang điện mang đến hào quang sáng tỏ, chiếu sáng cả tòa thành thị vùng trời, mà điện năng lập tức khuếch tán đến 4 phương 8 hướng, tiến vào mỗi người trong thân thể. Không lâu sau đó, cảm ơn, cảm tạ sóng điện từ tại toàn bộ trên không truyền bá. Lâm Phi Phàm cảm nhận được những này, nội tâm cũng hết sức kích động. Cảm giác này tựa như là tụ chúng Mèo Mèo hiện trường a. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhưng nàng nói ra tụ chúng hai chữ về sau chữ vậy mà tự động liền đã biến thành Mèo Mèo. Hở, hai chữ kia ta làm sao nói không nên lời. Mèo Mèo, sao, Mèo Mèo, ấy sao, chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ còn đang kỳ quái, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Bởi vì ngươi nói cái kia hai chữ kia biết dẫn đến thế giới hủy diệt. Đánh gần bóng đã hết sức khó khăn được chứ. Não bổ, mấu chốt là não bổ. Đám người quay đầu, quả nhiên, đúng là ăn bắp Giang Bình Bình. Mọi thứ nếu như quá kỳ quái, quá không hợp với lẽ thường, ỷ lại Bình Bình trên người là được rồi. Bất kể nói thế nào, lần này dưới mặt đất chuyến đi hẳn là viên mãn. Theo Hoàng đế đều bình dân, tất cả mọi người đạt được thỏa mãn. Mà xem như kỳ thật lần này chân chính dẫn đội bàng bát địch, cũng đã trải qua sinh mệnh mình bên trong thoải mái nhất một lần đi thăm chuyển động. Trên đường trở về, Miêu Tiểu Lệ kiên trì không còn cưỡi tốc độ kia chậm rãi khai quật xe, mà là trực tiếp lôi kéo đám người truyền tống rời đi. Trong địa hạ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trong hoàng cung, Kim nhẹ khẽ vuốt vuốt khối kia không ngừng lập lòe hồ quang điện khoáng thạch. Nhẹ nói ra, con của ta a, có lẽ lần này chúng ta thật có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Về đến trong nhà, đã lâu không khí khiến cho Lâm Phi Phàm cảm giác muốn khóc. Một mực thông qua bẩm sinh thổ nạp thu hoạch dưỡng khí phương thức thật sự là quá oan uổng. Cứ việc từng có lọc không khí pháp thuật, cùng y nguyên toàn thân một cổ mùi lưu huỳnh, thay đổi một bộ quần áo, tắm rửa, mùi vị này vẫn là khó mà tiêu trừ. Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng là quá thoải mái. Dù sao Lâm Phi Phàm khốn khổ muốn chết. Tốt đi ngủ. Ngày thứ hai lười nằm sấp từ trên giường đứng lên. Vừa hay nhìn thấy Cổ Nhã cũng từ trên lầu đi xuống, đúng vậy. Cổ Nhã về nhà cho tới bây giờ đều không đi cửa chính. Nàng đều là bay đến tầng cao nhất lại đi xuống. Lão ca, các đại lãnh đạo đối ngươi lần này biểu hiện phi thường hài lòng. Đây tuyệt đối là nước ta ngoại giao trong lịch sử một trang nổi bật. Cổ Nhã nói, đừng, cầu những người lãnh đạo đem này một bút cho ta kiếm xóa và sửa dịch biến mất. Nhân loại đại biểu, ngoại giao đại sứ Lâm Phi Phàm chạy đi giúp cả một cái quốc gia tạo hài tử. Chuyện này nếu là truyền ra ta liền không sống được. Lâm Phi Phàm gật gù đắc ý nói, yên tâm, hôm qua tất cả mọi người ký kết hiệp nghị bảo mật. Ngoại trừ mấy cái đại đầu mục không có người biết rõ. Cổ Nhã nói, được rồi, không quan trọng, dù sao ta ra mặt cũng dày. Lâm Phi Phàm đánh răng rửa mặt, sờ lên trên mặt bàn không biết ai mua được bữa sáng. Đúng rồi, những người lãnh đạo có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cổ Nhã nói, được à, hỏi thế nào, video hội nghị sao? Lâm Phi Phàm đem miệng đều lấp kín. Không cần, không nghi thức trưng cầu ý kiến một cái. Làm cùng người cổ đại tiếp xúc người thân cận nhất. Bọn hắn muốn biết, người đối người cổ đại là thế nào xem. Cổ Nhã nói, ghi âm rồi. Ân, ghi âm, ta đối bọn hắn tràn đầy đồng tình tâm. Năm đó tai bay vạ gió đem bọn hắn đuổi xuống đất đi. Tại cái kia ác liệt hoàn cảnh bên trong miễn cưỡng tiếp tục sinh sống. Vẫn còn phải đối mặt chủng tộc diệt sạch nguy hiểm. Làm một cái tam quan hết sức đang người bình thường. Ta là hy vọng giúp các nàng một tay. Lâm Phi Phàm nói. Như vậy, đối cho các nàng nói lên thỉnh cầu thấy thế nào? Cổ Nhã hỏi lại. Yêu hóa. Cái kia. Đúng. Nói thực ra, các nàng thực tình rất mạnh. Nếu như hoàn thành yêu hóa, những này rất mạnh sinh mệnh liền sẽ trở nên càng mạnh. Lâm Phi Phàm nói, nhưng ta y nguyên có khuynh hướng trợ giúp các nàng hoàn thành yêu hóa. Làm cho các nàng có thể thoát ly dưới mặt đất, quay về mặt đất, vì cái gì? Cổ Nhã hỏi, bởi vì ta chủ quan bên trên cho rằng, các nàng trên bản chất cũng không xấu. Các nàng đối với chúng ta vẫn luôn có nghiên cứu, mà lại theo các nàng ngôn ngữ thói quen tới nói. Các nàng theo người Trung Quốc chúng ta ở giữa khác nhau cũng không lớn. Nếu văn hóa tương thông, liền có sống chung hòa bình khả năng. Bất luận cái gì hai cái sinh mệnh có trí tuệ ở giữa có mâu thuẫn đều chắc chắn tồn tại một nguyên. Nhân, theo ta xem ra, nghĩ không ra bọn họ cùng chúng ta sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân. Mà lại thậm chí ta cho rằng nàng nhóm rất có thể sẽ thành cho chúng ta ưu tú cư dân. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, ngươi có biện pháp sao? Cổ Nhã hỏi. Biện pháp ta không có. Bất quá ta có khả năng gọi điện thoại hỏi một chút mẹ ta. Các nàng chủng tộc năm đó cảnh ngộ không sai biệt lắm. Sao? Đợi chút nữa. Đợi chút nữa. Vấn đề này càng ngày càng kỹ càng a. Ta luôn cảm giác các đại lãnh đạo đây là cho ta gài bẫy đâu. Tiểu Nhã ngươi ăn ngay nói thật. Phía trên đến tột cùng là có ý gì? Lâm Phi Phàm càng nghe càng cảm giác giống như lại có một cái gánh nặng rơi trên người mình. Cổ Nhã hì hì cười một tiếng. Ấy nha, hết sức nhạy cảm nha. Ha ha, ta đây liền nói thật. Bởi vì ngươi bị người cổ đại tín nhiệm, cho nên quốc gia kế hoạch ủy nhiệm ngươi phụ trách chuyện này. Đồng thời người cổ đại phái tới chú Trung Quốc đại sứ sau đó liền đến. Nàng chủ yếu phụ trách cùng ngươi kết nối vấn đề này. Lâm Phi Phàm che mặt, ta liền biết cùng các ngươi người của chính phủ liên hệ chuẩn không có chuyện tốt. Hơi có chút năng lực liền phải dùng đến chết. Cổ Nhã lại mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cái gì gọi là chính phủ chúng ta người? Thật giống như ngươi không có mượn chính phủ thanh danh ra ngoài lắp như thế. Có bản lĩnh đem cái kia tấm thẻ trả lại cho ta. Lâm Phi Phàm lúc ấy lời lẽ chính nghĩa. Nói đùa. Ta là cái loại người này sao? Ta này sinh ở Hồng Kỳ dưới. Sinh trưởng ở gió xuân bên trong CN Nam Nhi tốt. Chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta đi. Nhưng mà trước lúc này, ta phải đi trước mở hội phụ huynh.